Rồi chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 18 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai của tác giả Long Thiên qua giọng đọc của Phi Tùng. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được là Hàn Tiểu Tranh đã được Phục Ngưỡng cứu và kể rõ được mọi sự việc. Và đằng sau cái mọi chuyện này thì là có bàn tay của thần thủ nhúng vào, cũng chính là Lục Vương gia. Và Lục Vương gia này thì là có một thái độ thù ghét với cả Vô Nhai giáo, bởi vì trước đây thì Lục Vương gia này đang luyện Cửu Dương thần công thì tự dưng là bị đánh cắp mất một nửa. Thành ra là thần thủ này cứ tưởng là do Vô Nhai giáo lấy cắp, chính vì vậy mà đã dùng đủ mọi thủ đoạn để mà khuấy động Vô Nhai giáo, để mà nhân cơ hội đó thì tìm ra được nửa bản Thiên Cơ thần công còn lại. Ở diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 18 ngay sau đây. Ở hôm nay thì không hiểu là sao, do bé nhà mình nó nghịch đâu mà nó lại cầm cái kính của mình nó vứt đâu mất, hiện tại chưa có kính nên là nhìn hơi nhòe nhòe. Đọc nó có làm sao đó thì các bạn có thể rất là thông cảm cho mình. Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio cũng như là kênh Phi Tùng để mà cập nhật những bộ truyện cổ trang hay nhất. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 18, chương 36, Sơn Giã Thương Vương. À không, chương 35 chứ. Chương 35, Vương Phủ Phong Vân. Lúc này trong Lục Vương Phủ gọn gàng sạch sẽ. Phạm vi của Lục Vương Phủ lớn không thể tưởng tượng được, nên trong Lục Vương Phủ có đến hai gã canh phu, A Phát là một trong hai gã đó. Trời vừa sáng, nhiệm vụ của A Phát xem như hoàn thành. Trong lúc mà gã thực hiện nhiệm vụ gõ canh thì gã luôn tơ tưởng về căn phòng vừa nhỏ vừa thấp lại vừa siêu vẹo của mình, thần tình mơ mơ màng màng như là muốn ngủ gục vậy. Căn phòng nhỏ tuy vừa siêu vẹo vừa thấp vừa tối, nhưng mà A Phát lại rất là thích nó, bởi vì trong căn phòng nhỏ đó có vợ của gã. Vợ của gã tuy vừa mập vừa dữ lại còn vừa xấu xí, nhưng A Phát vẫn luôn vấn vương về ả. Vì dù cho có mập hơn, dữ hơn và xấu xí hơn đi nữa thì ả vẫn là một người phụ nữ. Ngoài ra, vợ gã còn nhỏ hơn gã đến mười mấy tuổi. Hơn nữa, gã cũng không phải lúc nào cũng dữ tợn, vợ gã lúc nào cũng không phải dữ tợn như vậy. Có lúc ả cũng nhu mì với cả A Phát giống như là các cô gái khác, thậm chí còn hơn cả các cô gái ấy nữa. Nó đến mập, xem ra đối với cả A Phát, có nhiều lúc đó lại là ưu điểm đó. Nghĩ đến thân hình vừa béo phệ của ả vợ thì trong lòng A Phát lại cảm thấy ngứa ngáy, cước bộ vừa dài vừa vững. Vừa lúc gã kẹo vào khúc quanh cuối cùng thì gã nhìn thấy một người đang đứng trước mặt. A Phát giật nảy cả mình, định thần nhìn lại thì ra là Lý Ẩn. Đương nhiên hai chữ Lý Ẩn này là A Phát chỉ được gọi trong đầu, lâu nay gã vẫn phải cung kính gọi Lý Ẩn là Lý công tử. Kỳ thực Lý Ẩn cũng chẳng phải loại công tử gì, chỉ là lai lịch và mặt mũi của hắn so với cả bọn công tử bên ngoài thì cũng không phải là nhỏ. Những người giống như hắn trong đám thủ hạ của Lục Vương Phủ có chừng khoảng 20 người, đều còn trẻ và ưu tú như hắn. Đương nhiên là cũng còn giống nhau cả về kiêu ngạo và phóng túng nữa, nhưng mà điểm này thì không bao giờ để xuất hiện trước mặt của Lục Vương gia. Bình thường thì A Phát gặp phải những người như là Lý Ẩn, tránh được thì tránh, nếu tránh không được thì cũng phải ngẩng đầu lên chào hỏi một tiếng. Tâm tình của gã hôm nay thì vốn đang vui vẻ, vừa nhìn thấy Lý Ẩn thì sự vui vẻ ấy đã bay mất rồi, chỉ còn lại một nỗi hoảng hốt mà thôi. A Phát cất giọng hơi run run. Lý công tử, sớm vậy? Không có tiếng trả lời, cả tiếng hứ một cái bằng mũi cũng chẳng có. A Phát càng thêm hoảng hốt. Gã tất nhiên là không ngại việc Lý Ẩn có trả lời hay không, nhưng mà hắn không trả lời thì có phải rằng mình có chỗ nào để hắn nhìn không thuận mắt hay không? Lòng bàn tay của A Phát tự nhiên ươn ướt mồ hôi. Gã vặn người nép qua một bên rồi nói: Dạ Lý công tử, mời ngoài qua trước ạ. rồi đầu thì cúi thấp xuống. Là máu. Máu tuôn xuống đất, lại rơi xuống một đóa hoa mai nho nhỏ nhuốm màu đỏ như đồng. Tim của A Phát như muốn ngừng đập, gã chậm chậm ngẩng đầu lên một cách rất là khó khăn, khiến cho người ta hoài nghi là cổ hắn như bị gãy rồi vậy. Một tiếng á thảm thiết hét lên, chính là tiếng phát ra từ A Phát. Bởi vì gã nhìn thấy trên cổ của Lý Ẩn có một lằn đỏ, nhìn lên thì ra là cổ đầy máu. Sau tiếng hét đó, A Phát quay người bỏ chạy, chày canh cũng vứt cả luôn. Hai chân của gã run rẩy như là một con thỏ núi, nhìn sao mà cũng không giống một lão già năm mươi mấy tuổi cho được. Lý Ẩn chết rồi. Sau Lý Ẩn là Ôn Thư Lãnh, và sau Ôn Thư Lãnh là Lư Ứng và Vĩ Vu Vi. Sau Vĩ Vu Vi là Lư Ứng, rồi lại đến Vương Sở. Lục Vương Phủ như đồng loạt phát dịch bệnh vậy, người chết ngày này tiếp ngày nọ. Năm người chết đều thuộc số 20 người trẻ tuổi ưu tú và kiệu hãnh của Lục Vương Phủ. Hiện tại tuy chỉ còn lại có 15 người nhưng mà vẫn đắc sùng. Cả bọn trong bụng đều hoang mang, không biết người tiếp theo có phải là mình hay không. Lúc mà Lý Ẩn bị giết, họ vốn không chú ý đến. Họ cho rằng do đối phương đột nhiên tấn công, Lý Ẩn không kịp phòng bị. Lý Ẩn cũng không thân thiện gì trong số bọn có mặt ở đây, cho nên họ vốn không quan tâm đến cái chết của hắn. Cái chết của Ôn Thư Lãnh lại khiến cho bọn họ có chút ít lưu ý. Nhưng mà đến khi mà Vĩ, Vũ, Phi và Lư Ứng chết trong một ngày thì làm cho bọn họ vừa giận vừa sợ. Kết quả tối ngày thứ tư lại chết thêm một Vương Sở nữa. Vương Sở vốn ở bên cạnh ba người khác, bốn người đang chơi canh bạc, hò hét lớn tiếng vui vẻ lắm. Bọn họ ngày thường thì không đánh bạc, cho dù là chơi thì cũng không hò hét lớn như vậy. Có lẽ bọn họ nhân cơ hội này để lấy lại lòng can đảm cho mình. Sau đó thì Vương Sở đột nhiên cảm thấy nội cấp, từng cơn đau. Hắn cố nhịn nhưng mà nhịn không nổi, đứng dậy đi về trước lầu và nói: "Thôi, nghỉ một tí, ta đi giải cái đã." Nhà đối diện với hắn hôm nay thì thua nên buông từng câu như là châm như là chọc. "Cái gì chịu nổi không? Tìm cái vại mà thả vào là giải quyết là được rồi. Đi ra chắc là không vào lại nữa đâu mà. Nhìn cái mặt là biết ngay." Quả thật thì trong bụng Sở, Vương Sở cũng đã tính như vậy. Nếu như là có lời nói của đồng bọn cố ý khuyên can thì hắn nhất định là đi một mạch rồi về. Nhưng mà mấy câu đó thật là nghe không lọt. Ngạo khí trong lòng của Vương Sở dâng lên, hắn ngoảnh cổ lại và nói: "Cái gì? Làm rùa rút đầu thì cũng bị nước tiểu tươi chết đó. Không bằng ta đưa đầu ra chịu một đao đây." Lời nói ra như vậy, bọn người kia cũng không biết phải khuyên can làm sao. Vương Sở mặt hầm hầm bỏ đi. Vừa kéo cửa ra thì một trận gió đêm tràn vào, khiến hắn không kìm được hắt xì mấy cái. Dây vút xung động vừa bị đẩy lui, hắn có chút hối hận, nhưng mà rồi để bảo toàn mặt mũi, hắn cũng không quay đầu lại. Đồng bọn quán chờ một lúc lâu, sắc mặt càng chờ càng khó coi. Và cuối cùng người đã lên tiếng cự cãi với hắn nói: "Thôi, ra ngoài xem thử xem sao." Trước mặt mọi người thì không ai chịu kém ai, cho nên cả bọn cùng nhau đi ra. Khi mà bọn họ tìm thấy Vương Sở thì hắn đã chết rồi. Sau khi chết thì vẫn không ngã xuống, thân trên thì tựa vào tường, thân dưới để lộ ra. Đại để là giữa lúc đang tiểu tiện, binh khí của đối phương đã cắm vào người của hắn, cho nên một nửa nước tiểu thì còn vương vãi trên nửa thân dưới của hắn nữa. Sắc mặt của ba người đều trắng bệch như là tờ giấy. Vương Sở thì dường như là không kịp hé lên một tiếng nào, mà cả ba người bọn họ cũng đều không nghe thấy bất cứ một âm thanh gì trước đó. Ba người lập tức nhanh chóng quay trở về trong phòng, ngồi co lại cho đến khi mà trời sáng. Vậy là sau 4 ngày đó thì cả một tòa Lục Vương Phủ rộng lớn tràn đầy rối rắm, ai cũng lo lắng, không ai biết là người chết tiếp theo sẽ là ai. Đặc biệt là 15 người còn lại trong số 20 thanh niên đó. Một ngày trôi qua như một năm vậy. Mỗi lúc đêm tối đến, trong lòng bọn họ như chìm ngập trong một nỗi sợ hãi tột cùng. Là ai? là ai có thể tự do đi lại trong Lục Vương phủ, giới bị thâm nghiêm, đầy rẫy cao thủ đến như vậy. Mà võ công của 20 gã thanh niên này đều thuộc loại chắc tuyệt bất phàm. Nhưng mà cả 5 người chết đều không có vết tích kháng cự trước khi mà chết, toàn là một chiêu chí mạng. Đây ắt là một loại võ công cực kỳ là đáng sợ rồi. Sau các phán đoán được đưa ra như mưa là đến các giả thuyết, thậm chí đã có người bắt đầu hoài nghi về vấn đề xuất phát nội bộ. Mà số người có cách nhìn này thì không ít, bởi vì như vậy mới có thể giải thích được dễ dàng lý do tại sao kẻ sát nhân đến vô ảnh mà đi vô tung như vậy. Nhưng mà các loại các kiểu đoán định đều nhanh chóng biến mất. Ở đây phải bắt đầu nói từ một con chó. Bởi vì 2 ngày sau khi mà Vương Sở chết, thì người canh giữ cổng lớn phía tây của Lục Vương phủ chú ý đến một con chó lông vàng từ đằng xa điên cuồng mà chạy đến. Tốc độ của con chó này thì nhanh kinh người, mà còn chạy thẳng một mạch hướng về Lục Vương phủ. Vì thế tiến đến của con chó quá mạnh nên cả đám người đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Có mấy người đồng loạt phi thân đến ngăn cản con chó lông vàng ở ngoài cửa. Con chó như là tên buông khỏi dây vậy, bắn tới cổng tây lớn. Lúc mà cả bọn định rút dao ra chém nó thì con chó liền ngã xuống đất, cả một tiếng cũng không kịp kêu lên. Sau khi ngã xuống đất, cả bọn người mới phát hiện ra trước ngực con chó máu đang tuôn ra. Trên cổ con chó có mang một cuộn giấy. Cũng có thể nói rằng đây là việc đã có người tính toán rất là chính xác. Lúc mà con chó chạy đến được trước cửa Lục Vương gia thì cũng là lúc mà khí tuyệt thân vong. Đám người đó thì nhìn nhau, bọn họ còn định chuẩn bị loạn đao để chém lên người con chó. Một người trong số đó vội vàng tháo cuộn giấy ra khỏi cổ con chó rồi mở ra, lập tức thì mấy cái đầu xúm lại xung quanh. Ta đã tra rõ A Vân đang ở trong phủ, nếu không giao ra sau này sẽ lại có thêm nhiều người táng mạng như vậy đó. Cả bọn đều giật mình, thì ra là vậy. Mặt sau vẫn còn chữ: hạn trong 1 ngày phải trả lời. Các ngươi chỉ cần viết câu trả lời lên giấy, dán lên cây rong lớn đầu thôn Liễu Trang ở cách các ngươi khoảng 5 dặm đường là được. Ở dưới có thêm mấy chữ: không cần biết tên ta. Tại Liễu Trang, bên dưới cây rong lớn ở đầu thôn có mấy chục thôn dân đang bao quanh nó đọc một tờ giấy dán trên thân. Ngươi không nói cho bọn ta biết ngươi là ai, bây giờ chỉ cần ngươi có cử động gì, bọn ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Số thôn dân bị mấy câu nói bậy bạ thối như dám cho ấy làm cho hồ đồ cả đi. Xem cả nửa ngày mà vẫn không hiểu là đang nói về cái gì, bọn họ cũng dần dần tản ra. Ở giữa bọn họ thì có 4-5 người mục quang như là ánh lửa trộn lẫn vào. Ánh mắt của bọn họ quét ngang qua quét lại đám người như đang dò xét. Đáng tiếc là bọn họ cũng chẳng phát hiện ra được gì. Lục Vương phủ, giờ tí. Một mảng mây đen chậm chậm di chuyển, cuối cùng nó che hết cả nguyệt quang. Nhưng mà rất nhanh, ánh sáng của mặt trăng lại lọt ra ngoài, chỉ là nó biến thành màu vàng giống như hiện tượng phát độc vậy. Đêm càng khuya, càng nhiều mây đen to kéo đến, dày hơn, nhanh chóng cuộn đến, thanh thế thật là đáng gờm. Trời dường như là thấp hơn, không khí cũng lạnh lẽo hơn nhiều, làm cho hơi thở của con người cũng không được thuận cho lắm. Xa xa, thấp thoáng những mũi sét nhọn trắng chớp chớp đang uốn khúc, đâm xuyên quận đến những tiếng sấm sét oành oành. Lúc quận qua đến bên này đã không còn chân thiết nữa. Mặt trăng ẩn rồi lại hiện, hiện rồi lại ẩn, mờ mờ ảo ảo, như đang vượt qua từng cuộc đùa cợt của bọn mây đen, cuối cùng lại tiến vào một đầu của mây đen, không xuất hiện ra nữa. Thiên địa lập thời, hỗn độn nhất phiến. Lúc này gió mới nổi lên. Lúc đầu thì gió nhẹ nhẹ, có lúc có, lúc không, khiến cho người ta phải lo lắng không biết nó là thật hay giả. Sau đó nó lại nổi lên, từng cơn gió lớn thổi vào mặt, vào thân người. Những nỗi phiền muộn cũng bị nó quét sạch. Những sợi lông trên người đều là không ngăn được, dựng đứng hết cả như là muốn hét to lên. Tất nhiên, cũng có nhiều người không cảm giác được sự thư thả vào lúc này, bởi vì đại đa số bọn họ đều đã chìm sâu vào trong giấc ngủ rồi. Tiếng ếch nhái bắt đầu rộ lên. Một luồng sáng chói mắt rọi qua như muốn xé rách cả bầu trời. Tiếng ếch nhái cũng im bặt, tựa hồ đang sợ sệt lo lắng, chờ đợi một cái gì đó. Và cuối cùng thì rầm một tiếng thật là lớn, trời đất như bị tách đôi. Tiếp theo là khí thế phi phàm, từng đạo sét đánh trắng liên tiếp, xuyên thoi như rắn, từng tiếng sấm vang rền khiến người ta phải khiếp sợ. Lúc này những người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ cũng bị đánh thức. Gió càng lúc càng to, đến khi nó to đến mức có thể khiến cho cái chén treo trên cành cây dao động không ngừng. Mưa từ trên trời rút xuống bao trùm khắp cả mặt đất. Kỳ thật khi mới bắt đầu, mưa rơi nhẹ nhẹ tựa như đánh phấn trên mặt đất vậy. Sau khi mặt đất đã ướt đều một cách nhanh chóng thì trận mưa to mới chính thức là bắt đầu. Một trận mưa như là cuồng phong gào thét, dường như vạn vật giữa trời đất đều bị lay động vì nó. Tuy vậy, giữa trời đất vẫn chỉ là một màn đêm tối, cái gì cũng không nhìn thấy rõ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được một sự phong cuồng của vạn vật bằng trực giác. Lục Vương Phủ bất cứ lúc nào cũng có ánh sáng, khắp nơi đều có đèn. Chỉ là vào thời khắc này, ánh đèn cũng bị mờ ám đi như thiếu sinh khí. Bên trong Lục Vương Phủ, lúc nào cũng có người canh gác nghiêm ngặt. Đột nhiên, một bóng người như là chiếc lá bay vào trong Lục Vương Phủ. Lục Vương Phủ không hổ là Lục Vương Phủ. Lúc mà bóng người này còn chưa kịp đáp xuống đất thì đã bị một số ám khí từ nhiều chỗ bắn tới. Ngay cả một đêm mưa to gió lớn như thế mà họ cũng phòng thủ đến mức một giọt nước cũng nhận ra được. Một tiếng hự, bóng người như là chiếc lá kia khựng lại, liền có mấy bóng người từ nhiều phía xông ra. Người này nhún chân vọt lên, sau đó lại nghe một tiếng kêu thảm thiết, chớp mắt mấy người kia đã ngã xuống đất. Bóng người đó lại lượn lên không, tốc độ cực nhanh, không hề có dấu vết gì của sự bị thương cả. Hiển nhiên tiếng hự đó chỉ là kế nhờ địch mà thôi. Tiếng kêu thét lập tức kinh động đến những người khác. Một số cửa sổ phòng sáng đèn, rồi tiếng hô hoán không ngừng vang lên. Nhưng mà vào lúc đêm tối và mưa to gió lớn như vậy, càng khiến cho cục diện vô cùng hỗn loạn. Đến lúc mà những người kia vội vã tìm được bốn người táng mệnh ở góc tường thì đối phương đã sớm biến mất vô ảnh vô tung rồi. Một cuộc tìm kiếm ở đại quy mô được mở ra, toàn bộ người của Lục Vương gia phủ đều như xuất động. Nhưng mà đã qua nửa canh giờ tìm kiếm rồi cũng chẳng thu hoạch được gì. Lục Vương phủ lại dần dần yên tĩnh trở lại, tiếng mưa gió lại bắt đầu rõ rệt. Phía sau nhà bếp của Lục Vương phủ có một phòng củi. Lúc này cửa phòng củi đột nhiên mở ra, một bóng người từ bên trong xẹt ra, chính là Hàn Tiểu Tranh. Bây giờ đã khôi phục lại khuôn mặt vốn có của mình. Hàn Tiểu Tranh đã ở đây một thời gian, nhưng mà phần lớn thời gian đều nhàn hạ trong phòng, nên đối với cả người trong vương phủ không ai có thể biết được. Hàn Tiểu Tranh chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối, sau đó dò xét và tấn công vào những chỗ có ánh đèn. Hàn Tiểu Tranh tận dụng hết tất cả những loại cước bộ có thể đi lại ở trên tường. Trong khoảnh khắc mà Hàn Tiểu Tranh từ một góc tường tẹo qua, đột nhiên nhìn thấy một người chỉ cách mình có một tấc mà thôi. Cả hai đều giật mình, sau đó cùng lúc tuốt binh khí. Nhưng mà lúc mà binh khí của đối phương vừa rút ra được một nửa thì kiếm của Hàn Tiểu Tranh đã cắt đứt cổ họng của hắn. Máu tươi phun ra, máu và nước mưa hòa lẫn vào nhau, chớp mắt đã chảy đi mất. Người kia ngã về phía sau, thân nằm trên mặt đất hứng lấy nước mưa. Còn tiếng ồn thì đã bị nước mưa gió át đi mất. Mục đích lớn nhất của Hàn Tiểu Tranh không phải là giết người. Hàn Tiểu Tranh dùng thân pháp cực nhanh phi lượn xuyên qua, nhanh như là một tia chớp xẹt vậy. Rốt cuộc, Hàn Tiểu Tranh phát hiện cách mình khoảng hơn 20 trượng có một gian nhà đơn sơ. Đèn trong nhà đặc biệt sáng, mà gian nhà cũng thật là cao, thật là to. Hàn Tiểu Tranh cúi xuống, lặng yên như là một tòa núi già, quan sát tỉ mỉ một lúc. Hàn Tiểu Tranh phát hiện xung quanh gian nhà có nhiều bóng người đang lượn lờ gần đó. Thậm chí Hàn Tiểu Tranh còn phát hiện trên nóc nhà cũng có một người đang ló đầu ra như là tìm kiếm cái gì đó. Hàn Tiểu Tranh bật cười một tiếng lạnh lùng trong bóng tối. Hàn Tiểu Tranh dùng lực vuốt nước mưa ở trên mặt kiếm, rồi như một con mèo nhẹ nhàng tiếp cận bên đó. Bỗng nhiên, Hàn Tiểu Tranh nhận thấy có một luồng gió lạnh ập đến từ phía sau. Người có thể cảm giác được điều này trong đêm tối gió mưa như thế, quả thật là không dễ dàng một chút nào. Hiển nhiên, người phía sau cũng muốn ra tay bất ngờ nên cũng không dám để phát ra thanh âm. Hàn Tiểu Tranh thì cố làm ra rẻ không biết. Trong chớp mắt, khi mà mũi binh khí ở phía sau sắp đụng vào người hắn, thân người Hàn Tiểu Tranh đột nhiên lách qua một bên hai bước. Xoẹt một tiếng, một thanh trường thương từ phía sau Hàn Tiểu Tranh phóng mạnh mẽ ra. Hàn Tiểu Tranh không ngoái đầu lại, đưa tay ra phía sau rồi cua một cái. Hai tay vừa giao kình liền nghe rắc một tiếng vang lên. Đầu của kẻ phục kích chuyển mặt đi, biến thành mặt quay về phía sau lưng. Tay phải Hàn Tiểu Tranh kéo một cái, người kia nặng nề ngã nhào xuống đất. Tiếng vang này là do Hàn Tiểu Tranh cố ý phát ra. Sau tiếng vang đó, Hàn Tiểu Tranh lập tức vụt đi, co người ẩn náu dưới một gốc cây đỗ quyên. Quả nhiên là sau khi có tiếng vang đó vang lên, thì một bóng người khác lập tức xông qua bên này. Vì ánh sáng mờ ảo nên hắn không lưu ý đến thi thể nằm trên mặt đất. Hắn không cẩn thận đạp lên liền vấp ngã. Chưa kịp kêu lên một tiếng nào thì chân như bị nắm chặt, rồi cả người ngã sấp xuống mặt đất. Liền một lúc liền bị gãy mất 4 cái răng cửa. Hắn vẫn chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm thấy ngực đau nhói lên như là bị chọc thủng vậy. Lúc này thì Hàn Tiểu Tranh đã áp sát gian nhà, hai chân vừa điểm một cái, người đã vụt lên như là sương khói, dính sát vào tường rồi bay lên. Trong khoảnh khắc sắp đụng vào nóc nhà, tay phải Hàn Tiểu Tranh nhấn vào tường một cái, thân người bật ra rồi lộn ngược lại đáp lên đỉnh nóc nhà. Từ chỗ này có thể nhìn thấy được tình cảnh trên nóc gian nhà vừa cao vừa to kia. Hàn Tiểu Tranh áp sát người trên mặt nóc nhà, nhìn sang phía đối diện. Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy hai bóng người rất là mơ hồ bên đó. Nếu không phải họ động đậy thì dường như không thể nhìn ra được họ ở trên mái nhà. Bọn họ đang cúi đầu nhìn về bốn phía bên dưới. Trên đầu đội một cái khay đầu lớn, trên người có một cái áo tơi hay không thì cũng không rõ. Hàn Tiểu Tranh nghĩ qua một lượt, đưa tay xuống nhặt lên một mảnh gạch ngói rồi nhẹ nhàng vận lực. Mảnh gói đã vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Hàn Tiểu Tranh cầm lên 4 miếng rồi nhìn sang bên đó. Vừa giương tay thì 4 mảnh vỡ đã rít lên rồi bắn ra. Đồng thời thì 4 mảnh vỡ phân ra trước sau. Hai mảnh phía trước vang lên một tiếng phắt. Hai cái khay đầu đã bị bật văng ra. Trong lúc mà hai người kia đang bàng hoàng thì hai mảnh phía sau đã bay tới, trúng vào giữa đầu của hai người. Hai tiếng thét vang lên. Một người nhịn đau không nổi, liền lăn từ trên mái nhà rơi xuống đất, lập tức gãy mất một chân. Người còn lại thì không chịu lăn xuống, chỉ ngồi thụp xuống trên mái nhà rồi kêu thét. Trong một lúc thì những người khác đều bị việc trên mái nhà làm cho kinh động. Mấy chục bóng người từ các ngõ ngách đều phóng ra, thủ hộ nghiêm ngặt bốn phía xung quanh gian nhà. Hàn Tiểu Tranh thì lòng nóng như lửa đốt, nhấn hai tay lên nóc nhà, liền như một cánh chim hồng lượn ra, bay về phía mái nhà bên kia. Người còn lại chỉ biết kêu thét. Hàn Tiểu Tranh khẽ chỉ vào hắn, đã điểm trúng huyệt câm của hắn. Rồi chân của Hàn Tiểu Tranh lại dùng lực nhấn một cái, liền nghe sầm một tiếng lớn, gạch ngói trên mái nhà đã bị bể nát thành một lỗ lớn. Chân Hàn Tiểu Tranh ở trên không bắt lấy vài mảnh ngói vỡ đang cùng rơi xuống, hai tay vung ra. Một phần bắn về phía người thủ hộ ngoài cửa, một phần thì bắn về phía các ngọn đèn đang cháy trong phòng. Lửa đèn ứng tiếng tắt hết. Còn người ở bên ngoài vốn xoay lưng về phía căn phòng, bọn chúng không ngờ là bị tập kích từ phía sau lưng mình. Trong lúc còn chưa kịp phòng bị thì đã có mấy người té xuống. Bọn chúng lúc đó thì mới định thần lại, lập tức tề tề xông vào gian phòng. Có người xung nhập từ cửa lớn vào, có kẻ phá cửa sổ xông vào. Bên trong là một màn tăm tối. Số xung nhập từ cửa lớn vừa bước vào liền cảm thấy như là có một người từ trên không phóng đến. Lập tức thì một số binh khí nhất thể phóng ra. Lại có tiếng kêu thét vang lên. Những người chết lại chính là đồng bọn của chúng. Hàn Tiểu Tranh đã dùng thủ pháp bắt lấy gã vừa rơi trên mái nhà xuống, rồi bấm chặt vào huyệt đạo quán rồi đá hắn bay ra. Cho nên hắn không thể cựa quậy gì ở trên không, chỉ còn dương mắt ra để mà đồng bọn đâm vũ khí vào nát như tổ ong. Cả đám người sau khi mà chém nát gã đồng bọn rồi thì mới biết là mình đã giết nhầm, do tiếng kêu thảm thiết của gã nhất thời đều bàng hoàng. Lúc đó thì kiếm của Hàn Tiểu Tranh phi tốc vung ra dưới sự bàng hoàng của bọn chúng. Trong bóng tối không nhìn thấy kiếm ảnh, chỉ nghe được tiếng xé gió, có đến mấy cái đầu lâu văng lên, máu tươi phun ra khắp tứ phía, không khí nồng nặc mùi máu tanh như chọc thẳng vào mũi, nhưng lại nhanh chóng bị gió cuốn đi. Hàn Tiểu Tranh tập kích thành công, lập tức quay lộn người ra. Cho lúc mà Hàn Tiểu Tranh rơi xuống từ mái nhà, đã nhìn rõ trên không gian phòng không có người nào cả. Nhưng mà phía đông có một cánh cửa lớn đã nhanh chóng khép lại khi mà Hàn Tiểu Tranh rơi xuống, nên Hàn Tiểu Tranh cần phải hướng về qua bên đó mà xung sát. Bình một tiếng, Hàn Tiểu Tranh đã tìm đến cánh cửa một cách chuẩn xác, đạp một cước làm cho nó vỡ toang. Hàn Tiểu Tranh đã nhìn thấy A Vân, đương nhiên có lẽ cô ta là đồ giả mạo thôi. Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy trong nhà không chỉ có một mình A Vân mà còn có thêm hai người khác. Một người thì Hàn Tiểu Tranh biết chính là Doãn Phi Dương, còn người kia thì không biết. Họ đang im lặng ngồi đà tọa trên mặt đất, tựa hồ đang chờ đợi Hàn Tiểu Tranh đến, hệt như hai vị chủ nhân hiếu khách vậy. Hàn Tiểu Tranh thấy A Vân đang ngồi dựa lưng vào tường, gương mặt nàng trắng bệch. Lúc mà nhìn thấy Hàn Tiểu Tranh thì trong mắt nàng chớp lên nỗi vui mừng khó tả. Nhưng mà nỗi vui mừng đó liền lập tức bị cảm giác bất an thay thế. Nàng lớn tiếng gào lên: "A Tranh, mau chạy đi, bọn chúng sớm đã sắp đặt cạm bẫy để bắt chàng rồi đó." Nhìn thấy tình cảnh như vậy, không nói lên lời, lòng của Hàn Tiểu Tranh không nén được xúc động. Xem ra nàng không giống như là đang đóng kịch, bởi vì muốn giả tạo nhãn thần của người ta là việc vô cùng khó khăn. Hàn Tiểu Tranh đáp: "A Vân, nàng yên tâm đi, ta có thể tiến vào thì cũng có thể thoát ra được." Doãn Phi Dương nãy giờ trầm mặc, giờ đây lạnh lùng nói: "Các hạ đến cũng thật là nhanh thật đó. Chỉ là nếu ngươi cho rằng bước ra cũng dễ như vậy thì ngươi đã sai, lại càng sai rồi đó. Hiện giờ bốn phía xung quanh mặt căn phòng này chỉ cũng có đến 100 nhất lưu hảo thủ, ngươi chắp cánh cũng khó bay rồi đó." Hàn Tiểu Tranh vội vàng nói: "Vì sao? Vì sao ngươi cam tâm để thần thủ lợi dụng như vậy?" "Cái gì? Lợi dụng? Làm sao nói rằng đây là lợi dụng được chứ? Giữa ta và hắn chỉ là một cuộc giao dịch rất tốt mà thôi." "Nhưng mà trong mắt hắn, ngươi chỉ là một thanh đao, một thanh đao có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào đó." Doãn Phi Dương vẫn không bị lay động chút nào, trong ngữ khí của hắn không hề có sự giận dữ. "Cái gì? Thế chẳng phải là ngươi cũng vậy sao? Đã từng làm việc cho hắn hay sao?" "Đương nhiên, ngươi cho rằng mình có lý do, rất tốt. Thật ra mỗi người chúng ta đều muốn giải thoát cho bản thân mình, nhưng lại đi chỉ trích người khác." Nghe Doãn Phi Dương nói như vậy, Hàn Tiểu Tranh lạnh lùng nói: "Nếu đã như vậy, ta chỉ còn cách bước qua xác của ngươi mới có cơ hội trở ra ư?" "Không, vẫn còn ta nữa." Người vừa nói là người vừa nãy giờ vẫn chưa mở miệng. Hắn ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười với Hàn Tiểu Tranh: "Vẫn còn ta đây, ngươi cần phải giết bọn ta mới có cơ hội ra khỏi gian phòng này. Mà sau khi ra khỏi gian phòng này rồi, còn phát sinh thêm những gì nữa thì đó đều không phải việc của bọn ta quan tâm." Khi mà hắn hé môi, Hàn Tiểu Tranh phát hiện hàm răng của hắn rất là ngay ngắn chỉnh tề, rất là trắng. Điều này trái ngược hẳn với hình dạng lao khổ của hắn. Có lẽ hàm răng của hắn là thứ duy nhất khiến hắn không giống bọn đầy tớ trong phủ. Những chỗ khác đều giống. Không, không nên nói là giống mà thực tế là áo xanh vải thô, dày cò, khuôn mặt thì thô kệch, đầu tóc thì rối bù. Đôi tay to lớn, lưng bàn tay xương nhô lên, hầu như không còn thấy thịt. Trong tay hắn là một ngọn thương. Một ngọn thương rất là bình thường, cũng có thể nói là có phần cục mịch. Cán thương màu đen rất là trơn láng, mũi thương cũng không nhọn và ánh lên những tia sáng chói mắt. Đầu ngọn thương cũng không có chùm tua đỏ phiêu động như là mây, mà thay thế bằng một mảnh vải rất là phàm tục. Hắn cầm ngọn thương cực kỳ khó coi, mỉm cười với Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh thấy tên đó thì khẽ nhíu lông mày. Hàn Tiểu Tranh nghĩ không ra người đang ở trước mặt mình là ai. Nhưng Hàn Tiểu Tranh biết người này nhất định không phải là một nhân vật đơn giản. Hàn Tiểu Tranh hỏi: "Các hạ, rốt cuộc là ai vậy?" Người đó cười một cách mộc mạc: "Ngươi bị cái thân hình áo vải của ta làm cho giật mình sao?" Hai mắt Hàn Tiểu Tranh nhíu lại, điều này rõ ràng khiến cho Hàn Tiểu Tranh rất là ngạc nhiên. Hàn Tiểu Tranh không ngờ con người vô cùng xấu xí và thô kệch trước mặt mình lại là Lão Ngưu, mà năm trước nghe nói thương pháp của lão không thua kém gì Kinh Điện Thương. Khá nhiều người nói Lão Ngưu chỉ được xem là một nửa người giang hồ. Không phải vì võ công của lão không đủ cao, mà do lão rất ít can thiệp vào chuyện giang hồ. Phần lớn thời gian của lão là ẩn náu trong một sơn thôn vô cùng nghèo nàn, chỉ loay hoay với vài mảnh đất, hệt như một người nông dân vậy. Do không phải vì lão cố ý làm cái gì đó giả tạo, cũng không phải làm cho ra vẻ thanh cao gì, Lão Ngưu thật sự tình nguyện là một nhân vật chung sống với đất đai. Mỗi lúc lão ẩn giật tại sơn thôn đều bật vô âm tín, cũng giống như là người khác vậy, trời mọc lại ra, trời lặn lại về. Và càng tuyệt hơn nữa là thủ nghệ lấy lúa của lão thì tinh thâm như là thương pháp của lão. Hàn Tiểu Tranh không hề biết lần này thần thủ làm thế nào mà tìm ra được lão. Hàn Tiểu Tranh rất là không muốn đối địch với một người như là Lão Ngưu. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy bất kể là lão chết dưới kiếm của Hàn Tiểu Tranh hay Hàn Tiểu Tranh chết dưới thương của lão đều là một chuyện đáng tiếc. Lão Ngưu dường như nhìn thấy tâm cơ của Hàn Tiểu Tranh, lão nói: "Lúc có thể giết ta thì xin ngươi đừng do dự. Kỳ thực ta cũng không phải loại người không đáng chết như ngươi tưởng tượng đâu." Hàn Tiểu Tranh chợt không nén được tiếng cười, đây đích thực là một người đầy thú vị. Lúc này thì Doãn Phi Dương chậm chậm đứng lên lạnh lùng nói: "Ai, đêm khuya canh vắng như vậy thì quả thật ta không có nhã hứng để nói nhảm với các ngươi đâu." Rồi tay hắn nắm chặt cán đao lại chậm chậm nói: "Ta xem ngươi thật sự có ghê gớm hay hơn ta hay không đây." Hàn Tiểu Tranh thở dài một hơi: "Không ngờ câu nói này ngươi lại nhớ ra như vậy." Sắc mặt của Doãn Phi Dương chợt biến. Chính tại lúc sắc mặt Doãn Phi Dương vừa biến thì kiếm của Hàn Tiểu Tranh đã rút khỏi vỏ. Lão Ngưu nói thầm: "Cái tên tiểu tử này tính toán khéo thật đấy, biết nhân lúc tim đối phương đang phập phồng mà ra tay." Cùng lúc mũi kiếm vừa giơ lên thì đao của Doãn Phi Dương cũng đã ra khỏi đao, khỏi bao. Hai bên vừa ra tay đã tung ra những chiêu chí mệnh mà còn là tuyệt học trong Thiên Cơ Thần Công. Trong Thiên Cơ Thần Công, ngoài nội công tâm pháp còn có cả kiếm pháp, đao pháp và các loại võ học khác. Hàn Tiểu Tranh sử dụng là kiếm nên đã chọn kiếm pháp trong đó, còn Doãn Phi Dương tất nhiên là chọn đao pháp. Theo lý, những bí cấp võ công tầm thường không thể bao gồm nhiều võ học như vậy. Nhưng bản thân Lưu Vinh Quý, người viết ra Thiên Cơ Thần Công, lại không phải là người tầm thường như là những người viết bí cấp võ công khác, cho nên hắn hành sự cũng không thể án theo lý thường mà luận được. Thiên Cơ Đao Pháp và Thiên Cơ Kiếm Pháp đều có những chỗ huyền diệu tương tự nhau, nên khi Hàn Tiểu Tranh và Doãn Phi Dương quyết chiến, đối với cả chiêu thức đối phương đều có một loại cảm giác quen thuộc lắm. Vì vậy mà cục diện của cuộc chiến thì cực kỳ là mãnh liệt, nhưng mà thiếu mất một phần kinh nghiệm, nhìn lại lại có chút vẻ như là đôi huynh đệ đồng môn đang chết chiêu vậy. Lúc này đa quang kiếm ảnh trong chốc lát thi nhau chiếu rọi như hàn tinh bắn ra tung tóe. Tiếng vũ khí va chạm vào nhau vang lên không ngừng, cùng với cả tiếng phong lôi gầm thét bên ngoài làm chói tai người ta. Chiêu thức của hai người càng lúc càng nhanh, rồi cuối cùng thì như hai cái bóng vụt qua vụt lại vậy. Lão Ngưu tuy chỉ là người xem nhưng mà cũng cảm nhận được sự quỷ dị của đao pháp kiếm pháp. Càng làm cho lão ngạc nhiên hơn là những chỗ tương tự trong võ công của hai bên. Dần dần thì chiêu thức của cả hai chậm lại, nhưng mà từng chiêu từng thức đều xử rất là tinh diệu, sát cơ vô cùng vô tận ẩn tàng phía sau mỗi chiêu thức. Mỗi chiêu không cẩn thận thì máu bắn ra tung tóe ngay. Lão Ngưu đã cảm nhận được kình khí vô hình bắt đầu xung động xung quanh căn phòng này. Hiển nhiên là hai bên ác đấu không chỉ dựa vào kiếm pháp đao pháp mà còn giao kình bằng cả nội công nữa. Lão Ngưu thầm ngạc nhiên, bởi vì hai người còn trẻ như vậy mà lại có thể tạo nghệ khiến cho người ta chỉ nghe đến cũng phải kinh hãi. Hai người Hàn Tiểu Tranh và Doãn Phi Dương như hai con chim nhỏ trong một không gian không phải là lớn của căn phòng này, dùng tốc độ qua lại như hai con thoi, mà mũi kiếm, mũi đao vẫn lên xuống tới lui rất là nhịp nhàng. Lão Ngưu biết rằng hai người này ắt phải có một người ngã xuống, vì tên nằm trên cung đã kéo dây không thể không bắn. Hai người họ phải đấu đến quang ảnh như vậy thì chỉ có phân rõ sinh tử mới có thể ngừng tay. Đột nhiên một thân ảnh phóng vụt ra ngoài, đó là Hàn Tiểu Tranh. Doãn Phi Dương cũng đuổi theo sát, đao quang kéo ra một đạo hồ quang kinh người, nhanh như điện xẹt hướng về phía sau gáy của Hàn Tiểu Tranh mà tiến đến. Và chính trong một sát na đao sắp chạm vào đầu, thân người của Hàn Tiểu Tranh bỗng ngã về phía trước. Vừa lúc đao quét qua, chỉ cách đầu Hàn Tiểu Tranh có hai phân mà thôi. Cổ đao chầm xuống, lưỡi đao lệch qua đã đổi ngay phương hướng, lại cắt ngang vừa nhanh vừa hiểm, dường như muốn cắt ngang lưng của Hàn Tiểu Tranh vậy. Đột nhiên thì kiếm của Hàn Tiểu Tranh chợt như quỷ mị, từ một góc độc bất khả tư nghị hoành xuất. Keng một tiếng, đao kiếm chạm vào nhau. Hàn Tiểu Tranh ngang nhiên mượn lực kích của đao kiếm, giữ trạng thái thân người như muốn ngã mà chưa ngã, hướng về phía trước mà xông ra. Trước mặt là vách tường. Hàn Tiểu Tranh áp sát tường phóng lên, tựa như Hàn Tiểu Tranh là một cái bóng không chút phân lượng vậy. Doãn Phi Dương thì không buông tha, quét mạnh lưỡi đao, khiến cho đường xuống của Hàn Tiểu Tranh bị phong bế chặt chẽ. Còn Hàn Tiểu Tranh thì rốt cuộc đã phải đáp xuống không? Như vậy thì chẳng phải Hàn Tiểu Tranh nhất định sẽ chịu thiệt sao? Hàn Tiểu Tranh bắt đầu rơi xuống, kiếm của Hàn Tiểu Tranh ở trước xoay tròn. Doãn Phi Dương không chút do dự, trực phi thẳng lên nghênh tiếp. Sau đó thì một trận mưa vang tiếng kim loại chạm vào nhau. Hàn Tiểu Tranh lại mượn lực tương kích của đao kích để giữ tư thế chân không của mình. Thân ảnh của Doãn Phi Dương thì biến hóa liên tục. Kiếm của Hàn Tiểu Tranh lại bắt đầu như là keo dán chặt vào thân đao, còn Hàn Tiểu Tranh vẫn giữ địa vị đầu dưới chân trên. Chân lực từ kiếm của Hàn Tiểu Tranh chuyển ra, chạy qua đao của Doãn Phi Dương rồi hướng về phía Doãn Phi Dương mà áp xuống. Lão Ngưu xem đến mắt trợn tròn, mồm há hốc. Doãn Phi Dương muốn gấp rút thoát ra khỏi trạng thái này, nhưng hắn không dễ gì rút đao lại được. Chỉ cần hắn vừa thu đao thì kiếm của Hàn Tiểu Tranh sẽ lập tức thừa thế mà tiến đến. Doãn Phi Dương cần phải chọn một cơ hội để có thể hoàn toàn thoát thân khỏi để mà thu đao được. Đáng tiếc hắn không tìm được một cơ hội như vậy. Kiếm của Hàn Tiểu Tranh như cơ thể một con giòi vậy, dán chặt vào thân đao, không thể nào mà tách ra được. Mà Hàn Tiểu Tranh ở phía trên lại không ngừng biến hóa thân mình để giữ cho lại trạng thái bình hành quỷ dị này. Điều này thật là không dễ gì làm được, nhưng Hàn Tiểu Tranh đã thành công. Doãn Phi Dương lúc này thì chịu đựng thật là khổ sở. Trên đao của hắn phải chịu sức nặng của cả một con người, đây thật là một chuyện làm cho người ta rất là khó chịu. Hắn vốn nghĩ là dùng tay trái hua lên rồi lừa thế để mà thoát khỏi cục diện này, nhưng mà cuối cùng hắn cũng bỏ qua dự tính, vì hắn nghĩ chỉ cần một phần chân lực phân chuyển đến tay trái thì Hàn Tiểu Tranh có thể sẽ lập tức phóng xuống đâm ra một kiếm chí mạng ngay. Cánh tay của Doãn Phi Dương đã bắt đầu quay tròn không thể tự chủ được nữa. Sau đó đến thân người của hắn cũng lung lay như thể là kiềm chế không được nữa. Và cuối cùng thì hai đầu gối của hắn cũng lập cập xoay tròn. Trên mặt Doãn Phi Dương xuất hiện từng giọt mồ hôi lớn. Hắn đã không thể chịu đựng thêm được nữa, nhưng hắn lại không có lựa chọn nào khác. Đột nhiên áp lực trên đao biến mất. Trong lòng Doãn Phi Dương vui mừng, người như đang bị dồn ép đến muốn bắn tung lên vậy. Liền sau đó hắn nghe thấy một thanh âm, một loại thanh âm như một cái túi được nén đầy khí rồi đột nhiên bị vật nhọn châm vào vỡ tung, sượt một tiếng. Tiếp theo Doãn Phi Dương cảm thấy một trận mát rượi ở giữa bụng. Rất nhanh cảm giác mát rượi đó lại biến thành cực kỳ đau đớn. Hắn giật nảy mình, phát hiện kiếm của Hàn Tiểu Tranh đã cắm sâu vào bụng của mình. Lực khí trong thân thể hắn như là tơ tằm, từng sợi bị rút ra vậy. Kiếm vừa rút ra, máu liền phọt bắn thẳng ra ngoài. Ánh mắt của Doãn Phi Dương từ ngỡ ngàng chuyển sang phẫn nộ, thống khổ, tiếp đến là tuyệt vọng. Và cuối cùng thì ánh mắt của hắn như nhìn vào một nơi sâu thẳm không đáy, rồi cứ như vậy mà ngã sập về phía sau. A Vân thở phào một hơi khá là dài, cả Hàn Tiểu Tranh cũng nghe thấy hơi thở của nàng. Hàn Tiểu Tranh nói một cách chậm rãi. Chắc ngươi đã biết bản lĩnh ai hơn ai rồi đó. Lão Ngưu lại thở dài than: Cái tên tiểu tử này chẳng giúp được cho ta việc gì cả. Ta cứ ngỡ ít ra hắn cũng đả thương được ngươi, có thế thì khi ta ra tay cũng được nhẹ nhõm một chút. Hàn Tiểu Tranh đáp: Nếu lão và hắn cùng ra tay, không phải càng gọn nhẹ hơn sao? Lão Ngưu lại than: Ta thì cũng có nghĩ qua như thế, nhưng ta biết không thể làm như vậy được. Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc hỏi: Tại sao? Lão Ngưu chỉ Doãn Phi Dương đang nằm trên mặt đất và nói: Hắn không đồng ý cho ta làm như thế, vì hắn cho rằng hắn có thể giết được ngươi. Nếu ta ra tay, hắn lại nghĩ ta muốn đoạt công của hắn. Nếu giết được ngươi, thì hắn cho rằng toàn bộ công lao là của hắn. Hàn Tiểu Tranh hỏi: Lão rất ngại điểm này sao? Lão Ngưu hỏi ngược lại: Vậy ngươi có biết mùi vị của việc ngươi lọt xuống hố mà lại khiến cho người khác bị hại chưa? Hàn Tiểu Tranh từng lọt xuống hố. Hàn Tiểu Tranh tưởng tượng được mùi vị đó. Nhưng mà Lão Ngưu lại ghép chuyện này với chuyện giết người lại với nhau, thật sự có chút khôi hài. Lão Ngưu lại nói: Hơn nữa ta và hắn không hề tề tâm như vậy, liên thủ lại càng vướng tay vướng chân. Lỡ như thất bại, hắn lại đổ hết trách nhiệm lên người ta thì sao? Nói đến đây, lão lại cười, giống như là vì sự thông minh nho nhỏ đó của mình mà đắc ý. Hàn Tiểu Tranh nói: Không ngờ ta tùy tiện hỏi một câu lại được lão hồi đáp như thế. Lão Ngưu giống như là một lão nông vậy, chống cây thương nhà quê xuống đất để mà lấy đà đứng dậy, im lặng đứng đó. Sau đó liền nghe trên người lão đột nhiên vang lên một trận thanh âm răng rắc răng rắc răng rắc như là mưa rào, tựa hồ như là từng chỗ quan tiết ở trên toàn thân của lão đều đang ép lại, ma sát rồi bung ra. Hàn Tiểu Tranh thì chợt phát hiện người này cao thêm một ít và cũng uy mãnh thêm nhiều. Tay của lão nắm chặt cán thương rất là vững vàng. Không biết có phải cảm giác sai không, thân người của Lão Ngưu còn thẳng hơn cả ngọn thương trong tay nữa. Hàn Tiểu Tranh nói: Bây giờ ta mới hiểu vì sao lão không liên thủ với Doãn Phi Dương rồi. Lão Ngưu hỏi: Ngươi nói thử xem là tại sao? Hàn Tiểu Tranh đáp: Tại vì lão cho rằng một mình lão có thể giết được ta. Lão Ngưu bật cười, là loạt tiếng cười của sự tự hào. Nụ cười của lão toát ra phong phạm của một loại thương pháp độc bộ thiên hạ. Xem ra mỗi một nhân vật thành danh đều có lý do thành danh của họ. Hàn Tiểu Tranh nói: Kỳ thực lão lo lắng vì liên thủ với cả Doãn Phi Dương, hắn sẽ chiếm mất hào quang của lão. Lão Nghi mỉm cười, nhưng rồi không nói tiếng nào. Điệu bộ đó thật ra cũng đã nói lên không sai. Lúc này Hàn Tiểu Tranh liếc nhìn qua A Vân rồi nói: A Vân, nàng cho rằng ta có thể thắng được lão không? A Vân nói: Tuy ta không hiểu võ công, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ thắng. Tại sao chứ? Hàn Tiểu Tranh hỏi. A Vân cắn cắn môi rồi nói: Bởi vì ta hy vọng là ngươi sẽ thắng. Tim của Hàn Tiểu Tranh giật thót, không phải vì câu nói của nàng, mà là vì động tác cắn môi đó. Động tác này Hàn Tiểu Tranh quá là quen thuộc, đây là một thói quen của A Vân đã có từ nhỏ. Trừ phi A Vân trước mắt là A Vân thực sự. Hàn Tiểu Tranh xoay chuyển ý nghĩ liên tục trong một thời gian cực ngắn. Không đúng, nếu nàng thực sự là A Vân thì nàng chắc chắn không biết mình đã biết võ công. Mà lúc mình xuất hiện trước mặt nàng, nàng lại không phải rất kinh ngạc. Còn nếu là A Vân thực sự, nàng với mình đã không gặp hơn 2 năm, nay đột nhiên xuất hiện tại đây mà lại xung sát liền một đường đến, nàng nhất định là rất kinh ngạc mới đúng. Đồng thời phải có rất nhiều vấn đề không thể ngừng. Cho nên A Vân này không phải là A Vân thực. Nhưng mà cũng có một khả năng, đó là Phục Ngưỡng đã lừa Hàn Tiểu Tranh. Trên thực tế vốn không tồn tại 2 A Vân. A Vân thật sự mất trí nhớ rồi, và cũng thực sự đã từng có với mình nhiều chuyện ngọt ngào, cho nên là nhìn thấy Hàn Tiểu Tranh sẽ chẳng có gì ngạc nhiên cả. Nhưng mà Hàn Tiểu Tranh cảm thấy khả năng sau không lớn, vì Hàn Tiểu Tranh tin tưởng phục ngưỡng. Chỉ là người giả dạng A Vân này quả thật giống A Vân quá, ngay cả động tác nhỏ nhặt đó cũng giống. Quả thực lúc này rất nhiều ý niệm xoay chuyển như vậy, thực ra chỉ tốn một thời gian rất ngắn mà thôi. Lúc này Hàn Tiểu Tranh mỉm cười nói với cả A Vân: trông vào lời nói may mắn của ngươi vậy. Lúc này Lão Ngưu lạnh lùng nói: lời nói của phụ nữ không đáng tin nhất đó. A Vân thét lên: thói bậy, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện lời nói của ngươi vừa ngu xuẩn như thế nào đó. Lúc này Hàn Tiểu Tranh nói: mời. Hàn Tiểu Tranh đối với cả Lão Ngưu khách khí hơn nhiều so với cả Doãn Phi Dương. Lão Ngưu khẽ gật đầu nói: kỳ thực chúng ta không cần phải khách khí như vậy. Hàn Tiểu Tranh không nói gì tiếp, kiếm của chàng chậm chậm vung lên. Khi mà kiếm đã đưa lên ngang lông mày, Hàn Tiểu Tranh liền xuất thủ, một chiêu kiếm ủng bách thành. Kiếm ảnh bay múa tung hoành hư thực giao huyễn, mũi kiếm lóe sáng lạnh lùng sâu thẳm, tiếng kêu vun vút, kiếm phong phá bài không khí, làm cho bụi trên nóc nhà rơi xuống mù mịt. Nhất kiếm ủng bách thành, khí thế có thể không bao quát sao? Thân ảnh của Lão Ngưu trong chớp nhoáng, mũi thương trong tay cũng không ngừng bắn ra hàng loạt điểm như là hàn tinh trong không gian. Hàn tinh từ ngọn thương bắn ra vạn phần chói lòa, hình thành một bức tranh sáng vừa tú lệ kỳ diệu, vừa lóe lên lại tắt. Lúc này thương của lão đã không còn vẻ cục mịch nữa rồi, ngược lại là đủ 10 phần bá khí. Thương ảnh khắp trời, giống như là cây dù che trời vậy, bất kể chuyển động thu phát, công phòng hiệp chế, từng ly từng phân đều rất là chuẩn xác. Vị trí thì tinh thuần, góc độ thì điêu luyện, lực đạo thì lớn mạnh, tốc độ thì nhanh nhạy, gần như đã đạt đến mức không có chỗ nào có thể tấn công được. Không hổ là thương trung đỉnh tiêm cao thủ. Mỗi chiêu mỗi thức đều chỉ trong một hơi, liên miên bất tuyệt, nhanh như là điện quang, dường như không có tơ hào sơ hở nào cả. Trong bụng Hàn Tiểu Tranh thầm khen ngợi, kiếm thương bồi tiếp, Hàn Tiểu Tranh cũng đã biến chiêu thành kiếm bất do kỷ. Một luồng mũi nhọn bắn lên không, trong từng sát na lạnh gập về, ánh sáng li ti như là những vệt đuôi của lưu tinh thẳng vòng xuất ra. Kiếm khí vạch không, tiếng như xé vải, tinh dị sắc bén, thanh thế thật là hãi người. Lão Ngưu lúc này thét lớn như là sư hống, thân hình xoay động như gió, thương ảnh như là cọc, như can chồng chất lên nhau, kình khí thì kêu tít, mũi thương thì chớp lòe như mưa. Không gian chật hẹp như vậy, hai người lại du nhận có dư. Mấy chục lần tiến sát nhau nhưng đều biểu hiện mặt ngoài hình như chỉ có vài chiêu, nhưng mà trong đó thì ẩn tàng vô số biến hóa, vô số sát cơ. Rồi một tiếng vang lớn, thân ảnh của hai người hợp lại thành một rồi bật ra. Mũi chân của Hàn Tiểu Tranh chạm đất, bật ngược về phía sau rồi ngừng lại. Ngực áo bên trái đã bị rạch một vết đường dài hơn một tấc. Máu tươi ngấm ra làm đỏ cả một phần áo. Còn về Lão Ngưu thì lại tung thân bay lên. Sau khi lộn mấy vòng trên không trung, ngọn thương của lão đột nhiên cắm vào bờ tường. Một tiếng keng vang lên, thân ngọn thương lập tức uốn cong như là cánh cung. Lão Ngưu thừa cơ giữ chắc thân thể. Lão cũng bị thương ở chân phải, vết thương không dài nhưng lại sâu, máu ở miệng vết thương ròng ròng chảy ra. Sắc mặt Lão Ngưu đã có phần trắng bệch. A Vân lúc này lo lắng kêu lên: A Tranh, ngươi bị thương rồi kìa. Rõ ràng lời nói của nàng thì ý tràn ngoài ngôn biểu. Rất rõ ràng tình ý tràn ngoài ngôn biểu. Hàn Tiểu Tranh cảm kích vô cùng, dường như quên mất A Vân trước mắt không phải là A Vân thực. Hàn Tiểu Tranh định thần lại rồi nói: yên tâm đi, ta không thiệt đâu. Đích xác là vậy. Vết thương của Hàn Tiểu Tranh chỉ là rách da, máu thịt mơ hồ, xem ra có vẻ ghê ghê, nhưng mà lại không trúng chỗ yếu hại. Bởi vì binh khí của Lão Ngưu là thương, hình trạng của lại vết thương tạo thành này chỉ có thể kết quả của một đòn thương quét qua mà thôi. Còn vết thương của Lão Ngưu tuy không dài nhưng lại nghiêm trọng hơn nhiều. Thân người của Lão Ngưu đứng vẫn rất là thẳng, tựa hồ như vết kiếm thương kia thì không phải trên thân thể của lão. Hàn Tiểu Tranh biết thủ hạ của thần thủ không hợp lực tấn công là vì thần thủ vẫn chưa biết Hàn Tiểu Tranh đã biết A Vân này không phải là A Vân thực. Cho nên thần thủ hy vọng A Vân có thể thừa lúc Hàn Tiểu Tranh không lưu ý mà ra tay, như vậy thì cái giá phải trả sẽ giảm đi rất là nhiều. Còn Doãn Phi Dương và Lão Ngưu là cùng phối hợp với cả A Vân diễn kịch. Nếu Doãn Phi Dương và Lão Ngưu giết được Hàn Tiểu Tranh thì không còn gì nữa. Còn nếu giết không được thì đằng sau vẫn còn một A Vân già để đối phó với Hàn Tiểu Tranh. Và nếu không phải Hàn Tiểu Tranh đã biết rõ như vậy thì Hàn Tiểu Tranh làm sao có thể tránh được sự tập kích của người phụ nữ này cơ chứ. Rồi ok, chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Tại vì một phần là do mình không có kính, chính vào mình nhìn vào chữ mình cảm thấy rất là khó khăn. Thì lược qua một chút cái tập vừa rồi. Thì Hàn Tiểu Tranh lúc này là đi tìm A Vân ở trong phủ của Lục Vương gia. Tuy nhiên thì cuối cùng thì Hàn Tiểu Tranh đã rơi vào điểm phục kích của thần thủ bày ra. Đó chính là có một Lão Ngưu và một Doãn Phi Dương, phía sau là còn có A Vân già đóng kịch nữa. Và tất nhiên là Doãn Phi Dương thì đã chết, còn Lão Ngưu này thì chắc chắn là cũng chết nốt. Nhưng mà chết thì sẽ chết ở tập sau. Sau đó thì không biết là A Vân sẽ dở ra cái bộ mặt gì. Còn A Vân thật thì đang ở đâu thì bây giờ vẫn chưa biết. Rồi ok, thì tạm thời chúng ta dừng lại đây và mời các bạn đón nghe tập tiếp theo để biết thêm câu chuyện chi tiết. Chúc bạn một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video cổ trang mới nhất do Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều một lần nữa.